Oho, gian thần lộng quyền, quyển 2 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm truy binh thứ 3 không cưỡi ngựa giống hai nhóm trước mà chọn đi bộ dò xét cẩn thận, lớp lớp đến gần. May mà nhóm truy binh thứ 3 trước mắt này đều được chọn từ nạn dân, tốt xấu lẫn lộn, nếu không quân chính quy mà đuổi bắt thiên la địa võng như vậy ai có thể trốn được. Nhưng bởi vậy, vạn dực mới thừa cơ trốn được. Công tử, nếu lát nữa ngài hôn mê ta sẽ lay tỉnh ngài. Vạn Dực nghiêng đầu chỉ thấy Ảnh Nhất vuốt mũi ồm ồm nói. Sao vậy? Vạn Dực đè thấp giọng hỏi. Ảnh Nhất khó nén run run áo khoác. Thì ra công tử còn chưa bị ngục choáng váng. Quả nhiên là anh minh thần võ. Nhóm truy binh thứ 3 gộp 2 người một tổ tra xét cách nhau khoảng 100 mét. Một canh giờ trước hai người nương theo bụi cỏ cao nửa người và mưa đêm che giấu, lặng yên không tiếng động lần dọc theo biên giới bí mật quay về doanh trại, đương nhiên không thể tránh việc đụng độ với nhóm truy binh thứ 3 này. Ảnh Nhất khi trước tới gần hai tổ truy binh vừa mới trao đổi vị trí, thân hình như bóng quỷ nhảy về phía trước, nháy mắt liền biến mất giữa không trung. Chỉ là trong chớp mắt khi Ảnh Nhất xuất hiện lần nữa thì đã đứng sau một gã truy binh, tay trái phút chốc bụng chặt miệng gã ta, lưỡi kiếm mỏng trên tay phải không tiếng động xẹt qua cổ họng gã ta, ngay cả khí quản cũng bị cắt đứt. Hàng loạt động tác nhanh như ánh chớp, thậm chí ngay cả đồng bọn gần bên cách gã ta 10 bước cũng không phát hiện. Vạn Dực chợt như ngừng thở, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ảnh Nhất. Chỉ thấy hắn ta nhẹ chân nhẹ tay kéo thi thể vào trong bụi cỏ, đồng thời thật nhanh lột áo của thi thể khoác lên người mình, cố ý phát ra tiếng vang sột soạt, cúi đầu tỏ vẻ đang tra xét, đi về phía một truy binh khác. Nhanh vậy đã lục soát xong rồi. Ảnh Nhất ậm à ừ một tiếng, khi cách gã ta chỉ còn 3 bước thì đột nhiên dồn lực nhảy lên. Dưới màn mưa đã 8 ngày, bóng dáng hai người đang lần lượt chớp lóe chợt dừng lại. Ảnh Nhất nhanh chóng ra dấu với Vạn Dực lập tức dùng tốc độ nhanh nhất khom lưng chạy đến. Nhanh lên, Ảnh Nhất nhỏ giọng thúc giục, đồng thời nhanh chóng lột áo của người nọ đưa cho Vạn Dực, mặt khác bày ra bộ dạng anh em tốt ôm lấy bả vai thi thể, che chắn cho Vạn Dực. Vạn Dực lưu loát choàng áo, kỳ thật hiện tại phản quân còn chưa đủ quân lương để đặt mua quân phục thống nhất, chỉ là cái áo bào rộng tay trên người y quá xa hoa, mà bộ quần áo đi đêm của Ảnh Nhất cũng không thể để lộ, bởi vậy. Dù quần áo trên người hai phản quân này bốc ra mùi như ướp muối nhiều năm, mặc dù trong đó có lẽ còn chứa luôn bọ chết. Bọn họ đều phải cố mà đứng vững, suốt một đêm mưa to không ngừng không nghỉ trút lên người khiến người ta âm ỉ sinh đau. Không có áo tơi, bọn họ đều cố sức không mở miệng, nếu không mưa sẽ chảy ngược vào mũi, cảm giác chắc tuyệt vô cùng. Ảnh Nhất túm tay công tử, độ ấm như băng khiến hắn ta càng thêm lo lắng, cẩn thận truyền qua chút nội lực muốn giúp công tử chống lạnh, nhưng Vạn Dực lập tức rút tay về, nhẹ nhàng lắc đầu với hắn ta. Phá vây quan trọng hơn. Chớ lãng phí nội lực trên người y, Ảnh Nhất cắn răng gật đầu, dùng sức lau đi giọt mưa trên mặt, đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi chọn phương hướng, hai người cẩn thận tránh đám người, nếu thật sự không tránh khỏi, liền dứt khoát cúi người giả bộ lục soát, từng bước một gian nan đi về phía doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian càng trôi, trán Vạn Dực càng lúc càng nóng, hô hấp qua ít hầu nóng bỏng mà đau đớn, tinh thần mơ hồ khó có thể kiểm soát, chỉ dùng ý chí mà chống đỡ. Ảnh Nhất đi trước dò đường, Vạn Dực gắng gượng đi theo, ý thức nửa mơ nửa tỉnh, khi nhìn thấy ngọn lửa giữa doanh trại rốt cuộc lần nữa xuất hiện trước mắt, Ảnh Nhất bỗng dừng bước đẩy Vạn Dực vào trong bụi cỏ. Công tử cẩn thận, trong nháy mắt lưng Vạn Dực tiếp xúc với bùn đất ướt đẫm, một ngọn tên cháy sáng thật dài cùng thời khắc đó đâm vào bụi cỏ bên cạnh cách người không đến một thước. Trán Ảnh Nhất thoáng chốc trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tuy rằng mũi tên không làm đám cỏ bùng cháy được, nhưng một ánh lửa vừa lóe này, đã đủ để người gần bờ sông phát hiện ra bọn họ. Tìm được bọn họ rồi. Bọn họ ngay đây này. Vô số ngọn đuốc và mũi tên cháy đỏ lao về hướng bọn họ, sáng như ban ngày, hai người bại lộ hành tung dưới ánh nhìn chăm chăm của họ. Vạn Dực thở gấp chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy bên bờ sông có 3-4 con thuyền nhỏ đi lại, ở bờ bên kia cách đó không xa, đã có phản quân đẩy thuyền vội qua sông truy bắt, lại quay đầu, tiếng vó ngựa cùng tiếng chó sủa râm ran phía sau càng ngày càng gần. Thật có thể nói là bốn bề thọ địch. Vạn Dực thở hổn hển, rồi sau đó lộ ra một chút tươi cười cực nhạt. Ảnh Nhất, hôm nay chúng ta liền đánh cuộc một phen thôi. Thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành. Vạn Dực không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai hắn ta, đột nhiên dốc sức thả người xuống dòng nước chảy xiết giữa sông, Ảnh Nhất không chút do dự, theo sát phía sau. Vạn Dực, một mũi tên cháy rực xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng mặt Vạn Dực, rồi sau đó thẳng tắp ghim vào vai trái y. Kỳ Kiến Ngọc ở trong khoang thuyền nghe được tiếng huyên náo bên ngoài, dài chân gấp gáp bước ra, vào giờ khắc này khoảng cách của hai người chỉ ngắn ngủn hơn 10 thước, chính trong chớp mắt ánh lửa xẹt qua đó, Tề Vương nhìn mà hốt hoảng, dòng máu phun trào. Trong đầu hắn nháy mắt trống rỗng. Ai cho các ngươi bắn tên? Tề Vương đột nhiên xoay người, trong mắt mở to, bỗng nhiên một đao vung về phía tên vệ binh đã bắn tên vào hai người dưới nước. Ai cho phép các ngươi ra tay tổn thương y, điện? Vệ binh còn chưa kịp nói một câu, đầu đã rời khỏi thân. Toàn bộ dừng tay hết cho ta. Kỳ Kiến Ngọc hít sâu tung người, chỉ trong vài bước đã vung kiếm liên tục chém giết mấy kẻ bắn tên. Ai dám tổn thương y ta nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không toàn mạng. Dưới sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên bùng nổ của Tề Vương, những người còn lại câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ Tề Vương hơn nửa đêm lòng như lửa đốt lệnh cho họ dốc hết toàn quân, là vì tìm vị tù binh bỏ trốn kia chứ không phải để diệt cỏ tận gốc? Trong lòng mọi người không khỏi nảy ra nghi vấn, xem bộ dạng Tề Vương khẩn trương vì gã tù binh kia như vậy. Đành cầu cho người nọ mạng lớn, nếu không thì lần này bọn họ. Ngụy Phi, Tề Vương quay về khoang thuyền, hung hăng túm lấy áo gã. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện y bình an vô sự, điện hạ, người làm việc lớn phải dứt khoát. Ngụy Phi vì thiếu dưỡng khí mà mặt dần đỏ ửng, nhưng vẫn như cũ cất giọng bình tĩnh. Điện hạ đặt sự quan tâm sai chỗ rồi, mong đợi của Thái hậu nương nương với điện hạ. Tề Vương bỗng vung tay, hung hăng hất gã lên vách thuyền, lập tức khiến chiếc thuyền lay động không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng dùng mẫu hậu đàn áp ta, từ hôm nay trở đi, ngươi nên biết rõ ai mới thật sự là chủ của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước nhanh ra ngoài, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng rẽ nước mơ hồ. Ngụy Phi giang rộng chân tay, nằm trong khoang thuyền thở hổn hển, thấp giọng lầm bầm. Đương nhiên ta biết chủ nhân thật sự là ai, rồi chợt nhảy dựng lên, chạy khỏi khoang thuyền đuổi theo Tề Vương. Vào khoảng khắc chúng tên giữa làn nước vạn dực chợt hụt hơi, sau khi chìm xuống sông, dòng nước lạnh như băng điên cuồng trút vào mũi, y ho sặc sụa trong nước, đầu và phổi tựa như muốn nổ tung. Từng đợt đèn đuốc thắp sáng cả mặt sông, vạn dực được ảnh nhất túm thắt lưng kéo đi, về phía sâu của dòng sông, từng sợi máu đỏ tràn khỏi bả vai y, tóc đen thật dài lay động như thảo biển. Cách dòng nước vạn dực mơ hồ nhìn thấy một người áo đỏ chèo thuyền gấp gáp tự mình chèo thuyền, lòng như lửa đốt lo lắng hô to gì đó. Nhưng bốn phía rất ồn ào, nước sông chảy xiết đánh sâu vào màng tai, lỗ tai y ù ù, cái gì cũng không nghe rõ. Ảnh nhất vô cùng thuần thục đưa y vượt qua dòng nước, khi thì mượn dòng nước đẩy y ra khỏi mặt nước bổ sung không khí. Cách một dòng nước vạn dực vô tri vô giác lẳng lặng nhìn người nọ như đang nổi điên, giữa trời mưa lớn tự mình lắt lay thuyền nhỏ qua lại lo lắng tìm kiếm, động tác điên cuồng khiến chiếc thuyền vài lần muốn lật úp. Tinh thần bỗng nhiên sáng sủa. Tề Vương không đả thương y, suy nghĩ này đột nhiên không báo động trước hiện lên trong óc y, rõ ràng mà kiên định. Có cái gì đó gạt bỏ dòng nước khiến y nhìn rõ Tề Vương. Cũng nhìn rõ chính mình, phía sau ảnh nhất đột nhiên dồn lực đẩy y ra ngoài, y trơ mắt nhìn chính mình lướt qua đáy thuyền tung người ngược phía với Tề Vương trên dòng sông. Trước mắt tối sầm từng chút, ánh lửa mơ hồ lấm tấm như một quả cầu lửa, vạn dực cố hết sức muốn mở mắt, quả cầu lửa lung lay, tầm mắt cuối cùng tối đen một mảnh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hai tiểu thiếp của vạn dực cũng nên lôi ra, đến lúc phát huy công dụng rồi. Cách chương.